Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 thật hung hồn kỹ. Tổ ba người điểm nhẹ một chút chiến trường. Hết thầy thu tập được 6 thất tiết hoa lang. Lang Vương Hồn Châu cho Cao Lăng Vi. 1 viên tiểu tiết hoa lang Hồn Châu cho Lục Mang. Còn lại 4 mai Hồn Châu. Ba người cũng không cướp lấy, mà là lưu tại tiết hoa lang trong thi thể. Trải qua một phen quản lý, Lục Mang đem chính mình vật tư bao khỏa bỏ vào hồ Bất Quy Yên cõng bên trên. Cũng đem 6 thất tiết hoa lang thi thể buộc chặt tốt, treo ở chính hắn tiết dạ kinh hai bên. Thừa dịp hừng đông, tiếp tục hướng bức tường thứ hai đi. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Vừa đi bên cạnh tìm hồn thú, Cao Lăng Vi mở miệng nói, thanh âm lần nữa đè thấp. Có tiểu đội 12 hộ tống, cơ hội như vậy khó được. Bọn hắn cũng không có khả năng cùng chúng ta quá lâu. Là lý này mà. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, chở mình lên ngựa, nói, đi. Mèo tương đương, Tuyết Nhung miêu tại Cao Lăng Vi trên đầu cuộn mình thành một vòng, uể oải liếm láp chính mình tiểu chào chào. Tuyết Nhung, Cao Lăng Vi giơ tay lên, vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ. Mèo, Tuyết Nhung miêu cái đuôi ôm lấy Cao Lăng Vi cái ót, song chảo theo trên trán Cao Lăng Vi, hiếu kỳ mò xuống thân thể, đổ nhìn xem Cao Lăng Vi con mắt. Vất vả, sau khi trở về, ta sẽ thêm chơi với ngươi. Cao Lăng Vi có chút ngửa đầu, nhìn xem xương dạ Tuyết Nhung cái kia màu xanh thẳm mỹ lệ con mắt. Nàng lần nữa nháy mắt hai cái, nhận được ám hiệu, Tuyết Nhung miêu leo về Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Hai mắt lần nữa nổi lên tầng tầng sương vụ, hướng cái kia tiết trắng mênh mông rừng tùng nhìn lại. Đại Vi, ngươi thi triển cái kia băng tinh ác nhan hồn kỹ, cùng cái kia băng tinh tùng thử thi triển hình ảnh một dạng a. Sau lưng đột nhiên truyền đến Vinh Đào Đào hiếu kỳ thanh âm. Không giống với băng tinh ác nhan hình tượng là lấy người thi pháp hình tượng làm cơ sở. Vinh Đào Đào hứng thú nói, cho ta xem một chút thôi. Đối với ta thi triển một chút. Cao Lăng Vi một bên quét mắt bốn phía, vừa nói, thỉnh thoảng rèn luyện một chút tinh thần của ngươi, năng lực chịu đựng cũng tốt. Đêm nay lúc nghỉ ngơi ta đối với ngươi thi triển một chút đi. Nhưng là Vinh Đào Đào, thế nào? Cao Lăng Vi nhẹ giọng lầm bầm, ta lo lắng ngươi lưu lại bóng ma tâm lý, về sau không dám nhìn ta. Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui, trò cười, làm trò cười cho thiên hạ. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt dứt bỏ ta bộ túi da này. Ngươi cũng có thể càng nhiều chú ý nội tâm phương diện. Vinh Đào Đào vội vàng nói, ý của ta là, chúng ta ban đêm sau có thể nghỉ ngơi. Có bực này cơ hội ngàn năm một thuở, Phó Thiên Sách không nói thu đội chúng ta liền không thể nghỉ. Ngươi muốn tranh đoạt từng giây tìm kiếm hồn thú. Ân, đúng, chính là như vậy. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, nghiêng đầu sang chỗ khác nhàn nhạt quét Vinh Đào Đào một chút, mà Vinh Đào Đào lại là nhìn chung quanh một bộ chăm chú tìm kiếm hồn thú bộ dáng. Một bên, nghe được hai người nói chuyện, Lục Mang không khỏi trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái này miệng nhỏ dung tùng giang bản địa nói tới nói, vậy thì thật là bá bá. Vinh Đào Đào vừa rồi thanh âm nói chuyện rất lớn, tựa hồ là cố ý nói cho phía sau tiểu đội 12 nghe. Vô luận Phó Thiên Sách đội trưởng là không đồng ý, Vinh Đào Đào đã truyền lại ra nội tâm ý nghĩ, xem như làm cho đối phương trong lòng đã nắm chắc Vinh Đào Đào ba người là tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn bọn hắn sẽ không phải tốt liền thu, sẽ chỉ càng ngày càng tiếp cận bức tường thứ hai. Cái kia hồn thú, chúng ta được sao? Tiết Dạ Kinh tại trong cánh đồng tiết phi nhanh mấy phút sau, Lục Mang đột nhiên mở miệng một ngón tay hướng về phía bầu trời. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy một cái tiết sắc đại điều ngay tại trên bầu trời xoay quanh. Nó rất như là xã hội loài người đại bàng đầu trắng, khác biệt với bên kia bờ đại dương phiêu lượng quốc quốc điểu. Con đại bàng đầu trắng này là toàn thân trắng như tuyết. Quá cao, Vinh Đào Đào lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta nếu là có Hạ Phương Nhiên bản sự liền tốt, bay thẳng đi lên. Cao Lăng Vi mở miệng an ủi, hạ giáo cũng phải mượn phong tiết mới có thể cất cánh. Nhưng là tại phong tiết hoàn cảnh bên trong, ngươi cũng không có khả năng tóm được không trung tiết phong ưng. Nó thế nhưng là tinh anh cấp tương đương đại sư cấp hồn thú. Ta nhớ được nó hồn kỹ là bắp chân hồn kỹ. Một đôi chân chảo có thể bao trùm lên xương tuyết. Cùng ngươi thiết tiết tiểu tí một dạng kiên cố. Loại này bắp chân hồn kỹ. So ra mà nói, không có tuyết bạo thực dụng. Vinh đào đào lại là nói ra. Ngươi nhìn nó một mực tại bên kia xoay quanh. Có phải hay không nhìn thấy cái gì con mồi? Rất có thể. Cao Lăng Vi lúc này minh bạch Vinh Đào Đào có ý tứ gì. Nàng thân thể ưỡn về phía trước. Một tay vỗ vỗ Hồ Bất Quy cổ. Hồ Bất Quy lúc này phía bên phải phương chạy tới. Vinh Đào Đào. Tiết Phong ưng ưa thích đi săn động vật gì. Lục Mang nhìn xem nửa học kỳ không chút lên lớp Vinh Đào Đào. Mở miệng giải thích. Cái gì đều ăn. Không kén ăn. Nó cái kia bị xương tiết bao trùm sau cái vuốt. Rất sắc bén. Chảo lực cũng rất mạnh. Đầy đủ đối phó đồng dạng hồn thú. Cao Lăng Vi nhíu mày. Nói. Nó xoay lâu như vậy đều không có lao xuống. Nhìn. Trong phiến sơn lâm kia hồn thú cấp bậc không thấp. Cái nào nghĩ đến. Cao Lăng Vi vừa dứt lời. Tiết Phong ưng liền lao xuống dưới. Không có. Không có cơ hội. Lục Mang có chút bất đắc dĩ nói. Trên sách nói. Loại sinh vật này đi săn kỹ xảo rất cao. Một khi hành động, vậy chính là có vạn toàn chuẩn bị. Con mồi xác suất lớn sẽ. Lục Mang lời còn chưa dứt, liền thấy Tiết Phong ưng cấp tốc bên trên vọt, bay về phía không trung. Đôi lợi chảo kia bên trong còn đang nắm một đầu máu me đầm đìa tiết hoa lang. Tiết hoa lang. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói: Tiết Phong ưng lợi hại như vậy, đối phó tiết hoa lang đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cho dù là có đàn sói, nó đều không có tất yếu xoay quanh lâu như vậy a. Đi xem một chút liền biết. Cao Lăng Vi mắt cá chân trùng điệp đạp một cái bụng ngựa. Giá. Một bên, Lục Mang vội vàng đuổi theo. Đối với Vinh Đào Đào phân tích, trong lòng của hắn phi thường tán thành. Cũng đang âm thầm đang mong đợi mảnh kia trong rừng tuyết đến cùng có cái gì hồn thú. Đặt ở vài ngày trước, Lục Mang thậm chí cũng không dám nghĩ. Chính mình thân là một cái nho nhỏ hồn tốt. Vậy mà tại cái này tới gần bức tường thứ hai địa phương sông sáo. Thậm chí cố ý tiến về cái kia hung hiểm không gì sánh được rừng tuyết bên trong. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tổ hợp như vậy. Thật sự là thật là đáng sợ một chút. Khi lớp thiếu niên tiểu hồn bọn họ còn tại trong trường học trà đạp võ ban học viên. Cố gắng đăng đỉnh đứng đầu bảng thời điểm. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã ở chỗ này pha trộn. Lục Mang trong lòng âm thầm than thở. Không đến 2 phút đồng hồ công phu. Liền nghe được rừng tuyết bên trong cái kia trận trận tiếng gào thét. Thanh âm này Lục Mang rất quen thuộc. Hắn vừa mới bị tuyết hoa lang vây công. Không chỉ có tiếng gào thét. Còn có tiếng nghẹn ngào. Đàn tuyết hoa lang tựa hồ là gặp đối thủ. Giảm tốc độ. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Từ một cái cây về sau. Đi đến mặt khác một cái cây về sau. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Theo càng tiếp cận chiến trường. Tuyết hoa lang cái kia tiếng kêu thê thảm cùng tức giận tiếng giống liền càng chói tai. Đến cùng là cái gì hồn thú. Đàn tuyết hoa lang nếu bị đánh thành dạng này, vì cái gì còn không chạy trốn? Cao Lăng Vi trăm mối vẫn không có cách giải. Tung người xuống ngựa, cùng Vinh Đào Đào, Lục Mang lặng lẽ sờ soạng đi lên. Ta đi, Vinh Đào Đào đầu từ phía sau cây ló ra, thấy được tự nhiên động quật phía trước chiến trường. Nhịn không được nhỏ giọng thở nhẹ, từ khi hắn tiến vào cánh đồng tuyết, tiếp xúc tuyết hoa lang đến nay. Mãi mãi cũng là tiết hoa lang vây công con mồi. Nơi nào thấy qua chủng tộc khác vây công tiết hoa lang. Đó là tiết chi hồn a. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Ta gặp qua tiết chi hồn. Cảm giác có điểm là lạ. Nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung. Gần như trong suốt. Lại ẩn ẩn tản ra ánh sáng kỳ dị vũ khí. Vinh Đào Đào nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Sớm tại lúc trước nhập học thời điểm. Tùng Giang Hồn Võ Đại học cho đám người cung cấp qua bản mệnh hồn thú. Khi đó liền có tiết chi hồn dạng này cực kỳ đặc thù binh khí loại hình hồn thú. nhưng là so với những cái kia do băng tiết chế tạo tiết chi hồn. Trước mắt những này phát sáng hơi mờ vũ khí, có chút sáng chói chói mát, quả thực là mỹ lệ rối tinh rối mù. Cao Lăng Vi một tay đè xuống Vinh Đào Đào bả vai, trực tiếp đem hắn bẻ trở về, thuận thế đặt tại trên cành cây. Vinh Đào Đào, làm gì? Ta ở chỗ này đi săn đâu? Vì nữ thần làm sao đột nhiên muốn KB Jonta? Tiết Chi Nộ, cực kỳ đặc thù binh khí hình hồn thú. Tinh anh cấp bậc, nhìn số lượng này, tối thiểu có 14,5 cái. Cao Lăng Vi sắc mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói, có phó đội bọn hắn đi theo chúng ta. Chúng ta đương nhiên có thể thích hợp làm càn một chút. Nhưng là Tiết Chi Nộ số lượng không ít. Sơ ý một chút, chúng ta rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lần chiến đấu này, đánh hay là không đánh? Ngươi đến suy nghĩ tỉ mỉ. Vinh Đào Đào gãi gãi cái mũi. Đại Vi hơi thở vẩy vào trên mặt của hắn. Có chút ngứa. Hắn mở miệng dò hỏi. Bọn chúng có cái gì hồn kỹ? Cao Lăng Vi, Tiết Chi Nộ bản thân liền là hồn kỹ. Ngươi hấp thu đến hình dạng gì Tiết Chi Nộ? Cầm tới chính là cái gì dạng vũ khí? Cùng Tiết Chi hồn khác biệt. Bọn chúng sẽ không căn cứ hồn võ giả ý nguyện đi cải biến tự thân hình dạng. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta cũng đừng dính vào chuyện như vậy. Cho dù là đánh tới hồn châu cũng không có gì ích lợi. Không, có ích lợi, mà lại rất lớn. Cao Lăng Vi mở miệng nói, sở dĩ gọi hắn là Tiết Chi Nộ là bởi vì nó thời khắc bảo trì phẫn nộ, tính xâm lược cực mạnh. Tiết Chi Nộ hồn châu hồn kỹ cũng có nhất định tự chủ năng lực, rất có linh tính. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, ý của ngươi là nó sẽ tự chủ công kích? Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, đúng, đây là mấu chốt nhất. Ngươi có hai loại lựa chọn, ngươi có thể thông qua động tác chỉ dẫn dắt nó đi tiến công mục tiêu, cũng có thể không để ý tới Tiết Chi Nộ. Nó sẽ vòng quanh thân thể của ngươi không ngừng xoay tròn, tự động tiến công ý đồ tiếp cận ngươi địch nhân. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa ánh sáng, nói, tương đương với cho ta chính mình chụp vào một cái đao kiếm hộ thuẫn. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, nói, ngươi chỉ có hai cánh tay, nhiều nhất chỉ có thể có được hai thanh Tiết Chi Nộ quấn quanh thân thể. Thần kỳ như vậy sao? Vinh Đào Đào xoay người sang chỗ khác, lần nữa thăm dò hướng nơi xa nhìn lại. Cái kia từng cái hơi mờ, tản ra quỷ dị quang trạch Tiết Chi Nộ, giết đến đàn Tiết Hoa Lang quăng mũ cởi giáp. Mà bọn gia hỏa này thật là rất có tính xâm lược. Thậm chí mỗi lần đô tề Tiết Hoa Lang đằng sau sẽ cắm vào đối phương thể nội, phảng phất là tại uống máu đồng dạng uống qua huyết chi về sau, Tiết Chi Nộ nguyên bản màu sắc ám kim cũng thay đổi thành quỷ dị màu đỏ như máu trạch. Đoàn đao, thước sát, dài dao gam, phương trùy, cái kia là cái gì? Là quyền trượng a. Đại Vi, Vinh Đào Đào mở miệng nói, có quyết sách rồi. Cao Lăng Vi nghi vấn hỏi, ngươi nhìn thanh kia đoàn đao trạng Tiết Chi Nộ, mặt trên còn có mấy khỏa lỗ khảm hình tròn, giống hay không năm đó Tào A Man chui ám sát Đồng Bàn Tử thất tinh bảo đao? Cao Lăng Vi nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một thanh màu đỏ vàng thì trộn lẫn đoạn đao đang từ một thất Tiết Hoa Lang trên thân rút ra. Mà cái kia màu đỏ vàng trên thân đao hoàn toàn chính xác có mấy cái to to nhỏ nhỏ lỗ khảm hình tròn, trong đó còn tràn đầy Tiết Hoa Lang huyết dịch, tựa hồ là muốn chứa đựng tốt. Chậm rãi thưởng thức từng Vinh Đào Đào hưng phấn liếm môi một cái, nói, thấy được a? Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, nó thật là đẹp mắt. Cao Lăng Vi, một bên, Lục Mang đột nhiên mở miệng nói, ta vẫn là lui lại đi, mang theo hai thất Tiết Dạ Kinh, đi tìm phó đội bọn hắn. Cao Lăng Vi nhìn Lục Mang một chút, nhịn lại nhịn, lại là không nói gì. Khuyên thoát khỏi đội bạn loại chuyện này, nàng cũng không nguyện ý làm, nếu như thực lực cho phép, cho dù là đồng đội yếu một ít, nàng chỉ cần dùng ra 12 phần khí lực, cố gắng biểu hiện càng tốt hơn một chút, tận lực mang theo đồng đội. Nhưng đối với trước mắt Tiết Chi Nộ quần thể, Cao Lăng Vi quả thật có chút kiêng kỵ. Nàng lo lắng bởi vì chính mình tự phụ, để Lục Mang bị mất mạng, trừ phi tiểu đội 12 người hiện thân, dán tại biên giới chiến trường, Cao Lăng Vi mới dám mang theo Lục Mang tham chiến. Bằng không mà nói cái kia thật là tại cầm Lục Mang tính mệnh nói đùa. Quả xoài, người ưa thích cái nào? Ta xem một chút, cố gắng một chút, Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Lục Mang lại là cười đối với Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Lúc này mới đối lấy Vinh Đào Đào nói ra. Cẩn thận một chút, an toàn trọng yếu nhất. Đúng vậy, ta nhìn cây đoản kiếm kia không tệ. Ngươi lùi xuống trước đi. Ta cùng Đại Vi tìm xem cơ hội. Vinh Đào Đào cúi người. Một tay kéo Cao Lăng Vi ống tay áo. Lặng lẽ meo meo hướng về phía trước sờ soạng. Lục Mang không có hai lời. Lúc này lui lại. Ở trước mặt Vinh Đào Đào. Hắn luôn luôn rất nghe theo mệnh lệnh. Tính tình cũng rất tốt. Mặc dù quyết sách dạng này có chút đả thương người. Nhưng Lục Mang không phải không biết chuyện người. Cao Lăng Vi vừa rồi nói mà nói. Đã coi như là rất uyển chuyển. Bên này Lục Mang mang theo hai thất tuyết dạ kinh đi tìm tiểu đội 12 che chở. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người. Lại là cẩn thận từng ly từng tí mò tới biên giới chiến trường. Giết đi vào là không thực tế. Ngươi thấy được bọn chúng tốc độ tấn công. Cao Lăng Vi ngồi xổm ở Vinh Đào Đào bên người. Nhỏ giọng nói ra. Ngươi băng tinh ác nhan có thể sử dụng a? Có thể hay không trấn nhiếp bọn chúng một chút. Cao Lăng Vi lắc đầu. Bọn chúng là không có thị giác. Chỉ là bằng vào tạo vật chủ ban cho bọn chúng đặc biệt cảm giác. Đi tìm kiếm con mồi. Thị giác hệ huyễn thuật không có đất dụng võ. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nhìn cái kia hai thanh đoản đao. Tay cầm vậy mà hợp lại cùng nhau. Đây coi như là một cái hồn thú hay là hai cái hồn thú. Cao Lăng Vi. Ừ, bình. Một tiếng vang trầm. Lại là gặp chuôi kia bộ nối liền cùng một chỗ song đoản đao. Ngạnh sinh sinh đâm vào Tuyết Hoa Lang thân thể. Chỉ lưu lại một nửa thân đao ở bên ngoài. Cũng là bị Tuyết Hoa Lang quay đầu phun một cái. Một phát tiết bạo cầu ầm vang nổ vang. Tuyết Hoa Lang hiển nhiên là ở vào cá chết lưới rách trạng thái. Cho dù là bị tàn sát, cũng muốn buồn nôn đối phương một tay. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân thể trong nháy mắt căng cứng. Cơ hội, mắt thấy chuôi kia bộ dính liền nhau xong đoản đao bị đánh bay mà đến. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Tiết bạo chuẩn bị, đừng lưu dư lực. Tốt, Vinh Đào Đào hai tay cổ tay chỗ. Cấp tốc bắt đầu hội tụ tiết bạo cầu. Đồng thời tiếp tục tăng lực. Cao Lăng Vi lại là cũng không rút ra vũ khí. Ngược lại là hai tay ở trước mắt huy vũ liên tục. Từng mảnh nhỏ băng xương chiếu nghiêng xuống. Vinh Đào Đào, ngươi còn có thể thấy được địch nhân a? A, đối với ngươi có Tuyết Nhung Miêu trong lúc suy tư. Cái kia đánh bay mà đến hơi mờ song dao gam. Đã xuyên qua Cao Lăng Vi hạ xuống tầng tầng băng xương. Toàn thân trên dưới khỏa đầy xương tuyết. Mà Cao Lăng Vi lại là né người sang một bên. Đi theo song đoản đao bị đánh bay phương hướng chạy ra ngoài. Cùng song đoản đao sánh vai tiến lên. Đen kịt đuôi ngựa dài tùy ý tung bay lấy lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi bỗng nhiên hít một hơi. Gương mặt trắng noãn đột nhiên phồng lên. Một ngụm xương tuyết liền thổi đi ra. Cao Lăng Vi kiệt lực thổ tức. Tầng tầng xương tuyết tiếp tục không ngừng. Toàn bộ vẩy vào song đoản đao trên thân. Tuyết cảnh hồn pháp xương chi tức. Miệng phun xương tuyết. Đóng băng vạn vật. Vinh Đào Đào là thế nào cũng không nghĩ tới. Cao Lăng Vi vậy mà lựa chọn dùng phương thức chiến đấu như vậy. Nhìn xem kinh người như thế một màn. Hắn co cẳng liền đuổi theo. Cặp kia đao trước đó bị tuyết bạo cầu đánh bay. Lúc này lại bị xương chi tức quấy nhiễu. Dẫn đến nó phi hành quỹ tích hơi không khống chế được. Thật sâu đâm vào một gốc cây tùng trong thân cây. Răng rắc thanh âm vỡ vụn không ngừng từ ngưng kết trong xương tuyết truyền đến. Song đoản đao tựa hồ cũng đang cố gắng giãy giụa, muốn bứt ra đi ra, mà Cao Lăng Vi liền đứng tại nó mặt bên, miệng phun xương tuyết, xương chi tức liên tục không ngừng hướng thân đao kia thổi. Không chỉ có đóng băng lấy song đao, cũng đem cây kia mộc băng che lại, đem nó một mực đông kết tại trên cành cây, căn bản là không có cách hành động. Cao Lăng Vi nâng tay phải lên, đối với Vinh Đào Đào ngoác ngoác, cổ tay trái chỗ cũng hội tụ ra một viên tuyết bạo cầu. Vinh Đào Đào hai tay hội tụ tiết bạo cầu, vội vàng nói, ta muốn thất tinh đao, cái này cho ngươi, ngươi trực tiếp bạo châu. Mèo tương đương, Tuyết Nhung Miêu xem xét tình thế không đúng, vội vàng nhảy tới một bên trên cây cối. Cao Lăng Vi cũng không giả mồm, trực tiếp lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Dù sao, tiểu đội có Tiết Chi Nộ đằng sau, lại săn giết mặt khác Tiết Chi Nộ, liền không cần phí trắc trở này. Chỉ gặp nàng cái kia ngón tay dài nhọn theo thứ tự dựng thẳng lên. 123. Hai người, ba viên tuyết bạo cầu, nhắm ngay cái kia bị tầng tầng xương tiết đông kết, giam cầm song đao, hung tợn đánh đi lên. Ầm ầm, không tính thô to thân cây, trong nháy mắt nổ bể ra đến, mà Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào thân ảnh, cấp tốc bay ngược mà đi. Ách, Vinh Đào Đào trong miệng một trận thống khổ tê ngâm, tại trong đất tiết lộn vô số vòng, ném ra thật dài vết tích. Hắn dùng lực lung lay đầu, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi bay ngược mà đi phương hướng. Tại Bạo Châu cấp bậc phía dưới, Cao Lăng Vi bị lực trùng kích xa so với Vinh Đào Đào càng lớn, nhưng là ở trong vùng rừng núi này, có đàn tuyết hoa lang cùng tiết chi nộ quần thể chém giết. Mặt khác sinh vật cũng là sớm chạy trốn, chỉ cần không bị đánh vào chiến trường, cũng không có gì nguy hiểm. Nhìn xem Cao Lăng Vi cố gắng bỏ người lên, hướng hắn khoát tay ra hiệu bộ dáng, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, cũng vội vàng hướng cái kia đứt gãy cây tùng chỗ chạy tới. Mà cách đó không xa trên cây cối, Tiết Nhung Miêu thân ảnh vọt tới, chạy hướng về phía rừng tiết chỗ sâu. Đợi Vinh Đào Đào chạy tới thời điểm, tiểu gia hỏa trong miệng ngậm một viên hồn châu, chính nhu thuận núp tại nguyên chỗ, nháy một đôi mỹ lệ vô hạ mắt to, ngửa đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Anh tương đương, tạ ơn. Vinh Đào Đào nửa quỳ trên mặt đất, nhận lấy Tiết Nhung Miêu trong miệng hồn châu. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thi tin tức. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết chi nộ, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Tiết chi nộ, dùng phương thức đặc thù, triệu hồi ra một cái tức giận sinh linh, nên sinh linh có nhất định tự chủ tính. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối. 2. Dẫn dắt ranh giới có tuyết, phóng xuất ra một đầu mắt thường không thể gặp hồn lực sợi tơ, trói chặt lại tức giận sinh linh, cũng vì nó tiếp tục cung cấp hồn lực tiếp tế, khiến cho ở vào người sử dụng đến trong phạm vi khống chế. Tuyến dắt, sinh linh tại, tuyến đoạn, sinh linh diệt, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Vinh Đào Đào mím môi, đây chính là cực kỳ đặc thù binh khí loại hình hồn thú a. Nhìn thật hung nha, 5200, câu chút phiếu phiếu trợ giúp. Xin nhờ tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.